Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, Băng Sơn. Lúc này, Thủy Chi Đô: Được rồi, Băng Sơn tiên sinh, chúng ta mang đến Lâm Thiên Thơ đề cử. Hắn nói đem tin cho ngươi là được. Nami móc ra trong ngực tin, giao cho trước mắt cái này tây trang nam tử. Lâm Thiên, Băng Sơn một tiếng thét kinh hãi. Đối với cái này điểm hiển nhiên không ngờ rằng, cái tên kia cư nhiên cho mình viết thơ đề cử. Nói như vậy bọn họ không phải là Lâm Thiên đồng bọn. Nghĩ đến cũng đúng, Lâm Thiên ở mũ rơm tiểu tử một người trên thuyền. Đây đã là toàn bộ đại hải trình đều biết. Tiếp nhận phong thư, Băng Sơn mở ra nhìn một cái. Mặt trên cũng không có ghi chép cái gì bao nhiêu thứ. Chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Băng Sơn, bọn họ là đồng bạn của ta. Giúp chúng ta tu rời thuyền. Sau khi xem xong, Băng Sơn không chần chờ chút nào. Đem phong thư này vò thành một cục. Cuối cùng xé nát, sái trên mặt đất. Nami nhất thời tức giận nói, này, ngươi làm cái gì? Làm sao đem thư xé? Chứng kiến người này viết tin ta liền rất khó chịu. Một dạng chỉ muốn người kia viết tin ta sẽ xé bỏ. Bất quá, các ngươi đã là hắn giới thiệu tới. Vậy hãy tới đây a. Ngoặc kép, vừa nói, Băng Sơn xoay người hướng phía sau thuyền kia ổ bên trong đi tới. Mọi người vội vàng đuổi theo. Theo sau lưng Luffy khó hiểu hô, được rồi. Đại thúc, ngươi cùng Lâm Thiên có cựu oán sao? Không phải. Băng Sơn vừa đi vừa giải thích thù nhưng thật ra không có. Chỉ là quá khứ, tên kia làm qua một đoạn thời gian thế giới chính phủ mua đồ ăn quan. Sở bằng vào chúng ta thường thường tiếp xúc. Còn như xem tiểu tử kia khó chịu. Đang thương thảo giá bên trong. Mỗi lần tên kia đều sẽ thiếu tốt đại nhất khoản tiền. Ta đều sẽ kiếm ít rất nhiều. Luffy bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra đại thúc là ở Lâm Thiên nhận lấy bị thua thiệt. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Nami cùng Usopp trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ. Vội vã ngộ ở miệng của người này. Người nói loại vật này trong lòng biết thì tốt rồi. Nói ra để làm chi? Không có giải thích cái gì. Băng Sơn trực tiếp thoải mái thừa nhận. Kia đúng là, kỳ thực tương đối mà nói. Ta kiếm tiền. Chân chính thua thiệt đúng chính phủ những quan viên kia. Tên kia đem kém mộc báo thành cao cấp đầu gỗ. Âm thầm kiếm không ít. Nói thế một chỗ, Nami không khỏi kéo ra. Thảo nào Lâm Thiên vì sao có tiền như vậy? Thì ra ở chính phủ lúc, không có thiếu tham ô a. Đột nhiên, phía sau Usopp, cúi đầu hướng phía hai bên nhìn một cái. Liền thấy bên tay chính mình lưỡng dương Bailey không biết khi nào không thấy. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai cái trộm bọn họ tiền ra hỏa trốn, vội vã đuổi theo, hô lớn, a, hai tên kia đem tiền của chúng ta đoạt đi rồi. Ba cái kia ngu ngốc, bên trong quầy rượu, loạng choạng ly rượu Lâm Thiên, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Như vậy, tu thuyền muốn bao nhiêu? Luffy vỗ tay bên cái dương, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Chúng ta nhưng là có rất nhiều tiền. Nếu như là có thể nói, đem hắn sửa ở rắn chắc điểm, lại ra mấy môn pháo, tốc độ đi cũng tăng thêm một chút, như vậy tốt nhất. Bên cạnh Nami, cũng đồng dạng đưa ngón tay ra nói ra ý kiến của mình. Còn có thể đem bong tàu lắp ráp đẹp một chút sao? Tốt nhất liền bên trong gian phòng cũng trang bị sửa một cái. Nếu như có thể mà nói, có thể đem chúng ta thuyền lộng lớn một chút sao? Chờ một chút, kia vì trước đi xem Mary số thợ đóng thuyền Kaku. Đột nhiên hỏi, các ngươi hẳn là trải qua không phải thiếu hùng vĩ đại hàng hải a. Ngoặc kép, Luffy giơ tay lên, kích động nói, đó là đương nhiên. Bay đến bầu trời lại xuống tới. Còn leo núi, kém chút thành xuyến đốt. Nói chung xảy ra rất nhiều sự tình. Cho nên muốn để các ngươi hảo hảo sửa xong nó. Nhưng mà, nghe được Luffy giới thiệu, Kaku lại lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Quay đầu sang, nhìn Luffy hai người. Kaku nói, phía trên kia có nhiều lắm chiến đấu vết thương. Hơn nữa còn là phi thường. Không chờ Kaku nói xong, Nami đã tiếp lời đầu. có phải hay không nói? Nếu như vậy, vậy sẽ phải phát phí thời gian không ngắn tu bổ Mary Hào. Quên đi, dường như quyết định cái gì? Gáp giọng nói phát sanh biến hóa. Ta liền nói thẳng đi. Thuyền của các ngươi đã không sửa được, cho dù là chúng ta xuất thủ. Chỉ một thoáng, phảng phất trong nháy mắt thiên địa ngừng lại chuyển động. Luffy cùng Nami đã thật sâu sửng sốt. Không có từ tin tức này bên trong đi tới. Nami không thể tin tưởng tin tức này. Biện hiểu được nhưng là đến nay đến hiện tại. Nó đều là ở trên biển khơi đi tới. Kaku nói, nếu như các ngươi gắng phải sửa. Vậy nó đến một cái khác đảo khả năng. Không phải. Có thể nói hắn còn chưa tới một cái khác đảo sẽ chìm nghỉm. Luffy cũng tương tự không thể tiếp thu tin tức này. Bởi vì Mary không phải một chiếc thuyền. Mà đúng đồng bọn của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải rất lợi hại tu thợ đóng thuyền sao? Muốn tiền nói. Bên này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần các ngươi có thể sửa xong Mary Hào. Những thứ này đều có thể cho các ngươi. Cùng tiền không có quan hệ. Kaku lên tiếng. Hấp dẫn hai người ánh mắt. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu thuyền. Đều không khôi phục được bộ dáng lúc trước. Cái loại này trạng thái lại còn có thể đi đến nơi đây. Thật là bội phục a. Sau đó, Barry vì hai người giải thích cặn kẽ một chiếc thuyền đại khái chế tác. Còn có tối trọng yếu cốt lõi nhất long cốt. Long cốt đã xảy ra nghiêm trọng phá nát. Đối với một chiếc thuyền mà nói, chính là muốn làm với kết thúc bọn họ sinh mệnh. Bên cạnh vẫn nhìn sự tình phát triển băng sơn. Đột nhiên mở cửa hỏi, khó Dorian Thiên không biết loại này sự tình sao? Tuy là hắn không nhiều hiểu tạo thuyền, nhưng tên kia phân rõ một chiếc thuyền thế nào, vẫn có thể làm được. Lâm Thiên, nghe được băng sơn nói, bỗng nhiên nhắc nhở Nami, nghĩ tới lúc trước vì sao Lâm Thiên muốn cùng bọn họ nói. Nếu như nơi đây đều chữa trị không được Mary Hào, như vậy toàn bộ thế giới cũng không có cách nào. Lúc này mới hiểu được, vì sao rời đi nhắc tới đoạn không liên quan nói. Bởi vì bên ngoài đã sớm biết, Mary Hào không được, chỉ là do nguyên nhân nào đó cũng không có nói ra. Dừng một chút, chợt nghe băng sơn tiếp tục nói, bất quá. Xem ở Lâm Thiên tên kia mặt mũi, các ngươi có thể 100 triệu giá cả. Ở nơi này xưởng đóng tàu mua được chúng ta có thể làm ra bất luận cái gì một con thuyền định chế. Thuyền. Đáng tiếc, những lời này, cùng vốn cũng không có để Luffy cùng Nami bọn họ nghe vào. Mary Hào đối với khắp cả nhóm hải tặc, địa vị của nó phải không có thể thay thế. Đã là không thể thiếu một thành viên, nó là không thể vứt bỏ đồng bọn. Làm sao có thể bởi vì các ngươi một câu không sửa được, là có thể quyết định Mary số tương lai. Đồng bọn làm sao có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ. Nó không phải một chiếc thuyền, mà đúng có sinh mệnh cùng linh hồn, sống ở sở có người trong lòng. Không phải, nắm chặt nắm tay, lúc này Luffy trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Ta không đổi, các ngươi cùng bản sẽ không biết Dom Lợi Hào có bao nhiêu ngoan cường. Lúc trước nó còn chở chúng ta xông lên 1.000.000 mét không đảo. Chở chúng ta xông phá hải lãng đến nơi này, chỉ cần hơi chút tu bổ một cái. Là có thể tiếp tục đi. Chờ chúng ta hành xử toàn bộ đại hải trình. Ta sẽ không đổi thuyền. Ngu ngốc. Vẫn luôn là lấy bình dị gần gũi hình tượng xuất hiện băng sơn. Lúc này lại mở miệng mắng. Làm một thuyền dài. Lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy đều không phải biết không? Không có có cái gì có thể vẫn đi thuyền. Vừa rồi ta nói điều kiện. Chính các ngươi muốn tinh tường a. Ngoặc kép. Không đợi kia sững sốt hai người. Băng sơn trực tiếp mang cùng với chính mình bí thư rời đi. Bên trong quầy rượu, vô hình sóng điện, cấp cho Lâm Thiên diêu lớn Kenbunsoku Haki, đủ để nghe cả tòa trên đảo bất kỳ thanh âm gì. Tuy là thanh âm có thể truyền lại không bớt tin hơi thở. Khả đồng dạng thanh âm có cực đại cục hạn tính, trừ phi cái loại này đối thoại. Bằng không vậy do thanh âm rất khó đoán được đại khái phát xảy ra cái gì sự tình. Tỉ như, ở toàn bộ trên đảo, đồng thời có thể truyền đến vô số như chiến đấu âm thanh. Nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể phán đoán cái gì là chiến đấu. ở một cái như vậy phồn hoa đảo nhỏ, mỗi thời gian lên một lượt diễn các loại các dạng thanh âm. Nơi đây không phải kia không đảo. Vô luận nhân khẩu cùng bận rộn đều không phải là có thể với Thủy Chi Đô so sánh với. Mới vừa đạt được tiếng sấm năng lực Lâm Thiên cũng không phải Ino. Mang tới ưu thế cũng là có giới hạn. Liền giống như hiện tại. Kia nhíu chặt chân mày. Lâm Thiên có thể trong biển người tìm được vĩnh viễn không thể thiếu gặp phải phiền toái lắp phi cái. Tên kia, tuy nhiên lại thăm dò không đến Sanji, Robin cùng Chopper tung tích. Còn có Sauron, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đứng lên, thả ra trong tay chén rượu. Tiếp tục trốn ở chỗ này cũng không phải là cái gì biện pháp. Ẩn núp ở chỗ này chờ đợi thời cơ đối phương xuất thủ. Chỉ sẽ từ từ rơi vào đang bị động, xoa trong tay phải đạm hồng sắc tảng đá. Nếu như vậy, ta đây cũng có thể đi ra ngoài một chút. Robin, người đến cùng ở nơi nào? Trong lòng ngươi lại đang suy nghĩ gì? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.